Phẩm Phú Lâu Na thứ 15. Ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng thích nói sở dĩ mà Bồ Tát được gọi là Đại Bồ Tát. Đức Phật bảo Ngài Phú Lâu Na: Ông cứ nói. Ngài Phú Lâu Na nói: Bồ Tát này đại thể trang nghiêm, Bồ Tát này phát sâu đại thừa, Bồ Tát này ngồi nơi đại thừa, nên Bồ Tát này được gọi là Đại Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là đại thể trang nghiêm? Ngài Phú Lâu Na nói: Đại Bồ Tát chẳng phân biệt là vì bao nhiêu người mà an trụ Đàn Na Ba La Mật và thực hành Đàn Na Ba La Mật, mà chính là vì tất cả chúng sanh mà Đại Bồ Tát an trụ Đàn Na Ba La Mật và thực hành Đàn Na Ba La Mật. Như Đàn Na Ba La Mật, Về Thi La Sằng Đề, Tỳ Lê Gia, Thiền Na và Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy. Chẳng phải vì bao nhiêu người, mà chính là vì tất cả chúng sanh mà Đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật và thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát đại thệ trang nghiêm chẳng hạn cuộc trong một số chúng sanh, chẳng nghĩ rằng tôi sẽ cứu độ những người này mà chẳng độ các người kia, cũng chẳng nói rằng tôi sẽ làm cho những người này đến vô thượng Bồ Đề còn những người kia thời không. Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng tôi sẽ tự đầy đủ Đàn Na Ba La Mật, nhận đến tự đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, cũng làm cho tất cả chúng sanh thực hành sáu Ba La Mật. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát có bố thí bao nhiêu đều đúng với tâm nhất thiết trí, cùng chung tất cả chúng sanh hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là Đàn Na Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc Đại Bồ Tát thực hành Đàn Na Ba La Mật. Lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, chẳng hướng đến quả Thanh Văn Bích Chi Phật. Đây gọi là Thi La Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật. Lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, tinh chịu ưa thích nơi pháp bố thí này. Đây gọi là Sằng Đề Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật. Lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, luôn siêng năng bố thí như vậy không thôi nghỉ. Đây gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật. Lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, thường nhiếp tâm chẳng để móng tâm Thanh Văn Bích Chi Phật. Đây gọi là Thiền Na Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật. Lúc thực hành Đàn Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, quán các pháp như ảo, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật cho, chẳng thấy có người thọ. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc Đại Bồ Tát thực hành Đàn Na Ba La Mật. Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, chẳng lấy chẳng được những tướng của các Ba La Mật, phải biết đó là Đại Bồ Tát đại thệ trang nghiêm. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí cùng chung với tất cả chúng sanh hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đàn Na Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Thi La Ba La Mật. Lúc thực hành Thi La Ba La Mật, đối với các pháp này, Đại Bồ Tát tinh chịu ưa thích. Đây gọi là Sằng Đề Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Thi La Ba La Mật. Lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát siêng tu chẳng nghỉ. Đây gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Thi La Ba La Mật. Lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng tiếp thọ tâm Thanh Văn Bích Chi Phật. Đây gọi là Thiền Na Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Thi La Ba La Mật. Lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát quán tất cả pháp như ảo, cũng chẳng nghĩ nhớ có giới luật này, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật đại thệ trang nghiêm lúc thực hành Thi La Ba La Mật. Đại Bồ Tát lúc thực hành Thi La Ba La Mật nhiếp cả năm Ba La Mật kia, nên gọi là đại thệ trang nghiêm. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, lúc thực hành Sằng Đề Ba La Mật, Đại Bồ Tát cùng chung với tất cả chúng sanh hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đàn Na Ba La Mật lúc thực hành Sằng Đề Ba La Mật. Lúc thực hành Sằng Đề Ba La Mật, Đại Bồ Tát chỉ thọ tâm nhất thiết trí mà chẳng thọ tâm thanh văn bích chi Phật. Đây gọi là Thi La Ba La Mật, lúc thực hành sằng đề Ba La Mật. Lúc thực hành sằng đề Ba La Mật, Đại Bồ Tát thân tâm tinh tấn chẳng thôi nghĩ đúng với tâm nhất thiết trí. Đây gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, lúc thực hành sằng đề Ba La Mật. Lúc thực hành sằng đề Ba La Mật, Đại Bồ Tát nhiếp tâm một chỗ, dầu có bị đau khổ cũng chẳng tán loạn. Đây gọi là Thiền Na Ba La Mật, lúc thực hành sằng đề Ba La Mật. Lúc thực hành sằng đề Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí quán, các pháp rỗng không, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả, dầu bị người mắng nhiếp chém đâm, tâm Bồ Tát như ảo như mộng. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật, lúc thực hành sằng đề Ba La Mật. Đại Bồ Tát lúc thực hành sằng đề Ba La Mật nhiếp cả các môn Ba La Mật kia, nên gọi là Đại Thệ Trang Nghiêm. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí chẳng để thân tâm giải đãi. Đây gọi là Đàn Na Ba La Mật, lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Đại Bồ Tát thủy chung vẫn trì giới thanh tịnh đầy đủ. Đây gọi là Thi La Ba La Mật, lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà tu hành nhẫn nhục. Đây gọi là Sằng Đề Ba La Mật, lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà nhiếp tâm ly dục, nhập các môn thiền định. Đây gọi là Thiền Na Ba La Mật, lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí chẳng chấp lấy tướng của các pháp, nơi tướng chẳng chấp lấy này cũng chẳng chấp trước. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật, lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Đại Bồ Tát lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nhiếp cả các môn Ba La Mật kia, nên gọi là Đại Thệ Trang Nghiêm. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, tâm vẫn ở trong định không sao động. Đây gọi là Đàn Na Ba La Mật, lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật. Lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà trì giới, do sức thiện định nên các pháp phá giới không xen vào được. Đây gọi là Thi La Ba La Mật, lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật. Lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, vì sức từ bi tam muội nên nhẫn chịu tất cả khổ hại. Đây là Sằng Đề Ba La Mật, lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật. Lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, nơi thiền định chẳng ham chẳng chấp, thường cầu tăng tiến từ một thiền đến một thiền. Đây gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật. Lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, không y chỉ nơi tất cả pháp, cũng chẳng thọ sanh theo thiền. Đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật, lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật. Đại Bồ Tát lúc thực hành Thiền Na Ba La Mật nhiếp cả các môn Ba La Mật kia, nên gọi là Đại Thệ Trang Nghiêm. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí không lẫn tiếc những sở hữu trong thân, ngoài thân, chẳng thấy người cho, kẻ thọ và tài vật. Đây gọi là Đàn Na Ba La Mật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nên không thấy có hai sự trì giới và phá giới. Đây gọi là Thi La Ba La Mật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí chẳng thấy kẻ mắng nhiếp, kẻ đánh đập, kẻ giết hại, cũng chẳng thấy dùng pháp không này để nhẫn nhục. Đây gọi là Sằng Đề Ba La Mật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí quán các pháp rốt ráo, không do tâm đại bi mà tinh cần thực hành các pháp lành. Đây gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà nhập thiền định, quán các thiền định ly tướng, không tướng, vô tướng, vô tướng, tác tướng. Đây gọi là Thiền Na Ba La Mật, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật nhiếp cả năm môn Ba La Mật kia, nên gọi là Đại Thệ Trang Nghiêm. Bồ Tát Đại Thệ Trang Nghiêm này được chư Phật mười phương hoan hỷ xưng danh giữa đại chúng để ca ngợi rằng cõi nước đó có Đại Bồ Tát đó, Đại Thệ Trang Nghiêm, thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật quốc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, thế nào là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa? Ngài Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử nói, lúc thực hành 63 la mật, Đại Bồ Tát xa lìa ái dục cùng những pháp ác bất thiện, ly sanh hỷ lạc, hữu giác hữu quán, nhập sơ thiền, nhẫn đến xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền, dùng tâm từ bi hỷ xả, quảng đại, vô nhị, vô lượng, khắp cùng một phương, nhẫn đến 10 phương tất cả thế gian. Lúc nhập thiền, xuất thiền, Bồ Tát này đem các thiền, các vô lượng tâm cùng chung với tất cả chúng sanh hướng đến nhất thiết trí. Đây gọi là Đại Bồ Tát Thiền Na Ba La Mật Phát Xu Đại Thừa. Bồ Tát này an trụ trong thiền vô lượng tâm nghĩ rằng, tôi sẽ được nhất thiết chủng trí vì dứt sạch phiền não cho tất cả chúng sanh, nên sẽ vì họ mà thuyết pháp. Đây gọi là Đàn Na Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành Thiền Na Ba La Mật. Nếu như Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà tu tứ thiền và trụ trong tứ thiền, chẳng nạp thọ tâm thanh văn bất chi Phật, đây gọi là Thi La Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành Thiền Na Ba La Mật. Nếu Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập các thiền mà nghĩ rằng, tôi vì dứt trừ phiền não cho tất cả chúng sanh nên sẽ thuyết pháp, nơi đây nhẫn thọ ưa thích, đây gọi là Sằng Đề Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành Thiền Na Ba La Mật. Nếu Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập các thiền, bao nhiêu thiện căn đều hướng về nhất thiết trí, siêng tu không thôi nghĩ, đây gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành Thiền Na Ba La Mật. Nếu Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập tứ thiền, quán tướng vô thường, tướng khổ tướng, vô ngã tướng, không tướng, vô tướng tướng, vô tác, cùng chung với tất cả chúng sanh hướng về nhất thiết trí, đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành Thiền Na Ba La Mật. Đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa vậy. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa thực hành từ tâm nghĩ rằng, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được an lạc. Nhập bi tâm nghĩ rằng, tôi sẽ cứu tế tất cả chúng sanh. Nhập hỷ tâm nghĩ rằng, tôi sẽ độ tất cả chúng sanh. Nhập xả tâm nghĩ rằng, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được lậu tận. Đây gọi là Đàn Na Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm. Đại Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm tam muội này chỉ hướng về nhất thiết trí mà chẳng hướng đến thanh văn bất chi Phật. Đây gọi là Thi La Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm. Đại Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm chẳng ham quả thanh văn bất chi Phật, chỉ nhẫn thọ ưa thích nhất thiết trí. Đây gọi là Sằng Đề Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm. Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà thực hành tứ vô lượng tâm, chỉ thực hiện hạnh thanh tịnh. Đây gọi là Tỳ Lê Gia Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm. Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập vô lượng tâm tam muội cũng chẳng thọ sanh theo thiền vô lượng tâm. Đây gọi là Phương Tiện Bát Nhã Ba La Mật, lúc Đại Bồ Tát thực hành tứ vô lượng tâm. Đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa vậy. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà tu tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần, đúng với tâm nhất thiết trí mà tu ba môn giải thoát đến 18 pháp bất cộng, đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát trí huệ trong nội không, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Nhận đến trí huệ trong vô pháp, hữu pháp không, vì pháp dụng vô sở đắc vậy, đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, trong tất cả pháp, Đại Bồ Tát trí huệ chẳng loạn, chẳng định, đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát trí huệ chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, trí huệ chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải thiệt, chẳng phải không hư, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát trí huệ chẳng đi trong ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng chẳng phải là chẳng biết rõ ba thời gian, đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát trí huệ chẳng đi trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng chẳng phải là chẳng biết rõ ba cõi, vì pháp dụng vô sở đắc vậy, đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa. Lại này Ngài Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát trí huệ chẳng đi trong pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu di, pháp vô di, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, cũng chẳng phải là chẳng biết rõ tất cả pháp, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát Phát Xu Đại Thừa.